Chương 1473, Khâu Hâm cùng Ni La. Có chút trận pháp thần sư, phương thần chỉ điểm thời gian rõ ràng lâu một chút. Mà có chút, thì là hơi chỉ điểm. Còn có một số, phương thần đều không có chỉ điểm. Đương nhiên, phàm là không có chỉ điểm những trận pháp này thần sư, bọn hắn đều có con đường thuộc về mình. Bọn hắn đối với mình con đường, vô cùng kiên định, ngoại nhân căn bản là không có cách dao động hắn tư tưởng. Sở dĩ, những trận pháp này thần sư, chỉ có thể mặc cho bọn hắn phát triển, chỉ điểm cũng vô dụng. Dạng này chỉ điểm, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Rốt cục chỉ còn lại có cao y củ ô y củ nở dê, cái khác bị chỉ điểm trận pháp thần sư, được ích lợi không nhỏ. Cao y củ ô y củ nở dê, là bị đám người trào phúng Ni La. Ni La quần áo rách rửa y, khoanh chân ngồi ở phương thần trước người. Người tên gì? Phương thần hỏi. Lúc trước hắn chú ý tới Ni La, cảm giác kẻ này có chút ý tứ. Ni La. Phương thần gật đầu, sau đó nói, bố trí một cái ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp. Nghe vậy, Ni La nhắm mắt lại, quanh thân trận pháp khí tức tràn ngập. Ngay sau đó, hai tay của hắn kết lấy phức tạp pháp ấn. Từng đạo phù hoa quang mang, theo hắn trong lòng bàn tay bắn ra, cuối cùng ở trên bầu trời, đan vào với nhau, kim quang rực rỡ. Có ý tứ. Phương thần cẩn thận quan sát đến phù hoa quang mang, trên mặt ý cười càng sâu. Hưu theo Ni La mở ra hai con ngươi sát na, hắn trận pháp cu nở dê bố trí xong. Âm âm từng đạo sát phạt lực lượng, tại trong trận pháp tràn ngập ra. Nhìn như cường đại sát phạt lực lượng, tại ở gần phương thần thân thể thời điểm, trong nháy mắt thiên tính lại, vô luận như thế nào, đều không thể chạm đến cái sau thân thể. Công phạt trận pháp. Cẩn thận quan sát về sau, phương thần hơi kinh ngạc. Mặc dù Ni La bố trí là nhất giai trận pháp, nhưng trận pháp này phi thường thần kỳ. Nhất là trận cơ xử lý, cùng trận pháp đầu mối khống chế, phi thường tinh diệu. Phương thần nhắm mắt lại, toàn thân toàn ý chìm vào đến trận pháp bên trong. Lập tức, hắn cảm thấy phi thường kỳ diệu cảm giác. Sau một hồi lâu, hắn mở to mắt, hài lòng gật đầu. Không tệ, ngươi cái này cấu tứ rất tốt. Phương thần tán dương. Trước đó trận pháp thần sư, ngoại trừ Khâu Hâm bên ngoài, nhưng không có người có thể có được phương thần tán dương. Một bên, đông đảo trận pháp thần sư đối Ni La khịt mũi coi thường. Ta nhìn Ni La phải xui xẻo. Đúng vậy a, một cái con cóc, cu nở dê vọng tưởng ăn thịt thiên Nga, thật sự là buồn cười. Nhất tinh trận pháp thần sư, chú định sẽ không bị đảo chủ coi trọng. Không bao lâu, Ni La liền sẽ bị dìm ngập trong biển người. Một chút trận pháp thần sư, công khai trào phúng Ni La. Bọn hắn thậm chí đang đánh cược, đảo chủ hội chỉ điểm Ni La mấy phút. Ta cho rằng nhiều nhất một phút. Nói đùa, Ni La loại này rác rưởi thiên phú, cũng có thể bị đảo chủ chỉ điểm 1 phút 50 giây. 30 giây, không thể nhiều hơn nữa. Nghe được những trận pháp này thần sư, Khâu Hâm có chút nhíu mày. Hắn muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Ngươi có thể đem trận pháp cùng tự thân dung hợp lại cu nở dê nhau, đây là ưu điểm của ngươi. Trước đó tiểu chú ý tới Ni La, đi qua một phen xem xét về sau, phương thần đối Ni La cực độ hài lòng. Hắn thậm chí khẳng định, Ni La thành tiểu tương lai, không thể so với Khâu Hâm yếu. Ni La đối với trận pháp một đạo lý giải, không phải người thường đi tới. Còn xin đảo chủ chỉ điểm. Nghe được đảo chủ tán dương, Ni La vội vàng nói. Người am hiểu công kích, người trong trận pháp công phạt lực lượng rất mạnh. Phương thần có chút nói. Kỳ thật, hắn còn có một câu không nói. Ni La bố trí trận pháp, lại có một tia hôn nguyên sát trận nhân hình. Đặt tới bát tinh trận pháp thần sư chi cảnh phương thần, đối với trận pháp lý giải, tự nhiên là vô cùng cao thâm. Hắn đã sớm hiểu được hôn nguyên sát trận, đối hắn hiểu rất rõ. Giờ phút này, có thể nhìn thấy một cái nhất tinh trận pháp thần sư, bố trí trận pháp, có một tia hôn nguyên sát trận thần vận, cũng là rất kinh ngạc. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần chỉ điểm, đã tiến hành 3 phút. Trước đó chào phúng Ni La trận pháp thần sư bọn họ, sắc mặt rốt cục đại biến. Làm sao có thể dòng dã 3 phút ta đáng chết, gia hỏa này thật sự là gặp vận may. Gặp quỷ, chẳng lẽ là đảo chủ nhìn hắn đáng thương sao? Rất nhiều trận pháp thần sư, vẫn như cũ không tin, Ni La ưu tú. Bọn hắn vẫn như cũ theo thực chất bên trong xem thường Ni La, cho rằng Ni La là cái rác rưởi. Nhưng mà, thật tình không biết Ni La tại phương thần trong lòng, so với bọn hắn trọng yếu rất nhiều. 3 phút, 5 phút, 10 phút. Trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua, phương thần vẫn tại chỉ điểm Ni La. Nhìn thấy đảo chủ trên mặt kia nụ cười sán lạ, đông đảo trận pháp thần sư đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ ghen ghét. Giờ khắc này, bọn hắn vô cùng ghen ghét Nila. Nila có tài đức gì, có thể có được đảo chủ chỉ điểm thời gian dài như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra trong đám người, truyền ra thanh âm như vậy? Ánh mắt của mọi người lặng yên rơi vào Khâu Hâm trên thân. Chỉ bất quá, cái sau nhắm mắt lại tại cảm ngộ, không để ý chút nào những thứ này. Trong lúc vô hình, trên lệnh tiểu hiển lộ ra. Một đoạn thời khắc, Phương Thần cười ha ha. Nila thì là đối Phương Thần thật có lỗi, phi thường kích động. Đa tạ đảo chủ chỉ điểm, Nila được ích lợi không nhỏ. Nila trong lòng, đối Phương Thần vô cùng tôn kính. Tất cả mọi người xem thường hắn, duy chỉ có đảo chủ không có để ý thân phận của hắn, mà tại hảo hảo dạy bảo hắn. Nghe xong đảo chủ chỉ điểm về sau, Nila cảm giác chính mình trong lúc vô tình mở ra thông hướng trận đạo đỉnh phong đại môn. Không được bao lâu thời gian, chính mình liền có thể đột phá đến nhị tinh trận pháp thần sư chi cảnh. Tốt, hôm nay chỉ điểm, như vậy kết thúc. Phương Thần đứng dậy, đối mọi người nói. Ầm ầm nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo kinh khủng trận đạo khí tức. Ngay sau đó, đám người khiếp sợ phát hiện, Khâu Hâm thế mà đột phá. Trời ạ, Khâu Hâm nhanh như vậy đã đột phá đến ngũ tinh chi cảnh sao, còn có để cho người sống hay không? Không hổ là trong chúng ta kiệt xuất nhất trận pháp thiên tài, nhanh như vậy liền có thể đột phá. Rất nhiều người phi thường hâm mộ Khâu Hâm, cho là hắn thiên phú tuyệt đỉnh. Đảo chủ chỉ là hơi chỉ điểm một phen, liền có thể đột phá. Ngũ tinh cùng tứ tinh, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương phản. Trên mặt của mọi người, hiện đầy vẻ sùng bái. Không tệ. Dân phương viên đảo chủ hài lòng gật đầu, trong đám người, hắn coi trọng nhất liền là Khâu Hâm. Ban thưởng 100 khối xích hồng thủy mẫu khoáng thạch. Phương Thần no y trong đám người truyền đến một tràng tốt lên. Bọn hắn một tháng mới có thể nhận lấy 10 khối, mà Khâu Hâm lập tức bị ban thưởng 100 khối. Đa tạ đảo chủ. Khâu Hâm cười hắc hắc, thu hồi xích hồng thủy mẫu khoáng thạch. Giai đoạn hiện nay, cần nhất chính là loại này khoáng thạch. Ngạc nhiên sự tình, một bộ tiếp một bộ. Phương Thần vừa muốn rời đi thời điểm, Nila QNZ đột phá. Bất quá, Nila đột phá, không có gây nên chấn kinh. Nhất tinh đột phá nhị tinh, vốn cũng không có trở lực gì. Mà lại, đảo chủ dòng dã chỉ điểm Nila nửa canh giờ, nếu là tại không đột phá, kia tiềm lực QNZ thật sự là đủ kém. Ban thưởng 100 khối. Phương Thần đôi mắt chỗ sâu, ý cười càng sâu. Đảo chủ, dựa vào cái gì ban thưởng Nila 100 khối xích hồng thủy mẫu khoáng thạch rốt cục, có người kìm nén không được lên tiếng hỏi thăm. Đồng dạng là đột phá, tứ tinh đột phá đến 5 sao Khâu Hâm, cũng bất quá mới ban thưởng 100 khối mà thôi. Nhất tinh đột phá nhị tinh Nila, cũng cho ban thưởng nhiều như vậy bọn hắn không phục. Nếu các ngươi có thể đột phá, như cũ ban thưởng. Lưu lại câu nói này, Phương Thần quay người rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đối Nila hận ý 10 phần. Đảo chủ phủ, phòng nghị sự. Đảo chủ, thế nào dần phương viên đảo chủ dò hỏi. Có ít người, hoàn toàn là thật giả lẫn lộn, có thể cách một đoạn thời gian, thích hợp khảo nghiệm thoáng cái, như không thông qua khảo nghiệm, QNZ không cần thiết lưu lại. Phương Thần suy tư một lát nói. Được. Dần phương gật đầu. Khâu Hâm cùng Nila, trọng điểm chú ý ngay vậy, dần phương ngược lại là hơi kinh ngạc. Khâu Hâm trọng điểm chú ý thì cũng thôi đi. Vì sao ngay cả Nila đều muốn trọng điểm chú ý tựa hồ đoán được dần phương viên đảo chủ ý nghĩ? Phương Thần cười nói, viên đảo chủ, nhìn sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài, ngươi không phải trận pháp thần sư, sở dĩ đối với trận pháp một đạo không hiểu rõ. Ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi, Nila trận đạo tiềm lực, không tại Khâu Hâm phía dưới, hảo hảo bồi dưỡng đi. Phương Thần, để dần phương chấn động trong lòng, vẫn là đảo chủ mắt thấy cao. Dần phương viên đảo chủ thư A cờ vỗ một cái mông ngựa. Tốt, ngươi đi xử lý đi. Phương Thần phất phất tay, nói. Dần phương rời đi về sau, đột nhiên Phương Thần trong đầu, chuyển đến một thanh âm. Tiểu tử, ta phát hiện hư không hải dương bên trong, một chút không rõ nhân vật tại ở gần xích hồng thủy mẫu mỏ. Ừ lao thần côn truyền âm đến, Phương Thần sắc mặt đại biến, toàn tức thân hình lóe lên, vọt thẳng động trên bầu trời, đi tới lao thần côn chu trên thân thể. Chuyện gì xảy ra lão thần côn rễ cây, tại hư không hải dương bên trong? Nó có thể đơn giản cảm giác được phụ cận hải vực một chút tình huống. Hẳn là nguyên tộc người, tổng cộng có 9 người, tạo hóa cảnh trung giai tu vi. Lao thần côn đem chính mình đạt được tin tức, cáo chi phương thần. Đáng chết sát ý tung hành, phương thần chửi tới nói. Lao đại, bọn hắn khẳng định là đến phá hư xích hồng thủy mẫu mỏ, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Tiểu Lao thử dồn dập nói. Đi, đi xuống xem một chút. Có hắc cá ma luân, phương thần không sợ bất luận kẻ nào. Mà lại, đối phương 9 người, đều là tạo hóa cảnh trung giai tu vi. Không biết nguyên minh có hay không tới phương thần kia thâm thúy con người, xuyên thấu qua nước biển, nhìn về phía xích hồng thủy mẫu mỏ. Lúc này, tại 5.000 mét chỗ sâu, cựu cái võ giả, ngay tại cấp tốc tiến lên. Dựa theo nguyên minh thiếu gia cho địa đồ, hẳn là liền tại phụ cận. Một người trong đó nói, nhân tộc thánh chủ có lệnh, không cho phép chúng ta nguyên tộc tiến vào lục trúc đảo, nhưng chúng ta có thể tiến vào hư không hải dương, phá hư lục trúc đảo tài nguyên. Không tệ, nguyên minh thiếu gia nói, nếu là có thể triệt để phá hư xích hồng thủy mẫu mỏ, ban thưởng phong phú. Chém giết một cái lục trúc đảo người, liền có thể trở về lĩnh thưởng, nếu có thể đem lục trúc đảo chu chém giết, vậy liền phát đại tài. Đang khi nói chuyện, 9 người thấy được phía trước xích hồng thủy mẫu khoáng mạch. Lục trúc đảo cấm địa, người không có phận sự nhanh chóng tối lui. Một đạo quát tháo thanh âm, theo xích hồng thủy mẫu trong mỏ quặng truyền ra. Hừ, chỉ là lục trúc đảo mà thôi, cũng nghĩ hù dọa chúng ta nguyên tộc 9 người, cười lạnh không thôi, không chút nào đem lục trúc đảo cảnh cáo để vào mắt.